Chương 244, Kim Đao Huy có thể tái hiện. Linh thú bạch hổ kia khỏa nội đan mặt trên, không ngừng lưu chuyển hủy diệt hơi thở. Hơn quan trọng là, kia khả nội đan tựa hổ có thể hấp thu Kim Linh Châu sát phạt lực, ở nhổ ra một chốc kia trong lúc đó, đó là quần quận không ngừng hấp thu, này cường đại sát phạt khí, khiến cho nội đan mặt trên hủy diệt lực cũng nháy mắt tới rồi cực mạnh trạng thái. Này quá trình thoạt nhìn thập phần dài lâu, thực chất bất quá chính là trong nháy mắt. Không thể không nói, này linh thú bạch hổ tựa hồ là thần kinh bách chiến nhất hạng, kinh nghiệm chiến đấu đó là cực kỳ phong phú, còn hơn nhất hạng tu luyện người, không biết phong phú tới rồi loại nào tình trạng kỳ thật. Tại đây Hàn Nguyên nơi ở chỗ sâu trong, kia sát phạt khí thập phần đặc hơn, còn hơn mặt khác địa phương đều phải đặc hơn trăm ngàn lần, tự nhiên là thập phần dễ dàng đản sinh ra sinh linh đến, những kia sinh linh một khi sinh ra linh trí lúc sau, đó là cường đại vô cùng. Mà này linh thú bạch hổ, từ sinh ra lúc sau, đó là tại đây cấm địa bên trong, không ngừng cùng với hắn sinh linh ẩu đả những kia bị đánh chết sinh linh, cũng không biết có bao nhiêu nội đan, đều bị này linh thú bạch hổ hoàn toàn hấp thu, mới có thể hình thành một cỗ cường đại lực lượng, kia mặt trên quần quần không ngừng lực lượng, lại phô thiên cái địa, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại vô luận là ai, đều có thể rõ ràng biết, loại thật lực này trong lúc đó chênh lệch là đáng sợ cỡ nào hơn nữa, tại đây vô tận sát phạt khí chung. Căn bản không có gì nhân tử, chỉ cần có sinh linh sinh ra, đô hội bị trực tiếp cắn nuốt hầu như không còn, không có chút ngoài ý muốn. Tình huống như vậy, tại đây Hàn Nguyên nơi, lúc nào cũng khắc khắc đều ở suy diễn. Linh thú bạch hổ kinh nghiệm chiến đấu, đó là như thế đến, tự nhiên là còn hơn nhất hạng người, muốn phong phú không biết nhiều ít lần. Cho dù là sở nguyên tại đây linh thú bạch hổ trước mặt, còn hơn kinh nghiệm chiến đấu mà nói, cũng muốn so sánh gặp chuyết. Bởi vì này linh thú bạch hổ kinh nghiệm chiến đấu thật sự là rất phong phú, cơ hồ là vượt qua tưởng tượng, làm cho người ta khó có thể tin khoảnh khắc trong lúc đó, kia nội đan buộc phát ra tới hơi thở, đã muốn tới rồi một cái cực hạn trạng thái lập tức, đó là hướng tới kia tăng vọt tới rồi vô số lần ma kiếm, đó là hung hăng đụng phải quá khứ, nhất thời một cỗ hủy diệt lực. Lượng, từ giữa không ngừng nổi lên, vô số không gian bắt đầu không ngừng đổ, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác đồng thời, kia mở mịt vô cùng lực lượng, đã ở không ngừng thổi quét cả thiên địa sở nguyên cảm giác được này cổ hủy diệt lực lượng, cơ hồ là nghiền áp thiên địa tứ phương, không dám có chút chậm trễ, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên tăng vọt tới rồi cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra chính là, ngắn ngủn một chốc kia. Kia hủy diệt lực lượng, đó là ở hắn trong mắt không ngừng suy diễn. Lúc này sở nguyên, đã muốn đã không có chút giữ lại, xạ dìn gẳng đã sớm hoàn toàn mở ra, tất cả công kích, đều ở hắn trong mắt trở nên hoảng chậm vô cùng, thật giống như là thả chậm trăm ngàn lần nhất hạng, kia khôn cùng hủy diệt lực, cũng là như thế đồng thời, sở nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, kia khôn cùng hủy diệt lực, không ngừng từ bên trong buộc phát ra đến. Tại nơi ngàn phần có nhất khoảnh khắc trong lúc đó, sở nguyên thân hình đột nhiên biến ảo vô số lần. Cường đại chân nguyên nhất sóng lại nhất sóng từ thân thể hắn bên trong phát ra, hình thành một đám thật lớn viên, một vòng lại một vòng ngăn cản này hủy diệt lực cầm vang rốt cục, kia khôn cùng hủy diệt lực, ở buộc phát ra nhất cường đại lực lượng lúc sau, hoàn toàn bị kinh bạo, hình như là trọng khai thiên địa nhất hạng, nơi nơi đều là hỗn độn một mảnh, mặt trên không ngừng lưu chuyển không hiểu. Hơi thở. Bất quá, bởi vì có tân đột phá, quanh thân chân nguyên cũng ngưng tụ tới rồi cực hạn kia cường đại hủy diệt lực. Tuy rằng thập phần cường đại, nhưng là ở tiếp xúc đến sở nguyên cường đại chân nguyên vòng bảo hộ lúc sau, cũng chỉ là ở chân nguyên vòng bảo hộ phía trên, phát ra từng đợt kịch liệt va chạm, lập tức đó là trừ khử cho vô hình. Đồng thời, sở nguyên thân hình đột nhiên nhất bản, hình như là thượng cổ ma thần nhất hạng, rồi đột nhiên lần thứ hai bày ra ra khôn cùng hủy diệt lực kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng quần quận không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, kia thật lâu không có xuất hiện thái cổ kim đao. Lúc này rốt cục thì lần thứ hai lấy ở tại trên tay, kia khôn cùng thiên đạo pháp tác lực, nghiền áp chúng sinh này thái cổ kim đao, vốn chính là thiên đạo hình phạt chi đao, có được thiên đạo hủy. Diệt lực nghịch thiên mà đi, tự nhiên muốn đã bị thiên địa trừng phạt, nếu là chống đỡ bất quá đi mà nói, cuối cùng kết cục đem là thập phần thê thảm, mà những kia tuyệt thế cường giả, ở thiên đạo trừng phạt dưới, có thể chống đỡ đi xuống, tiến vào đến tiên đạo cảnh giới. Nếu là... Này đó tuyệt thế cường giả làm ra cái gì người người oán trách chuyện tình, sẽ lần thứ hai đã bị thiên đạo gạt bỏ này cùng thiên kiếp bất đồng, là một loại từ thân thể phía trên, trực tiếp gạt bỏ lực lượng, căn bản là không để cho có gì phản kháng cơ hội, cho dù là tuyệt đại người tài, tại đây vô tình thiên đạo hủy diệt lực lượng dưới, cũng muốn hoàn toàn cho bụi mai một sở nguyên sở dĩ có thể được đến này thái cổ kim đao, rất lớn duyên cớ, không có việc gì bởi vì trọng tố lục đạo luân. Hồi, ở minh minh bên trong, có một cỗ vô thượng ý niệm, đang không ngừng thêm vào hắn, khiến cho hắn ở cùng này thái cổ kim đao đối kháng thời điểm, có một loại không thể xóa nhòa ấn ký, tự nhiên là có thể bình yên bảo toàn chính mình. Này thái cổ kim đao vừa xuất hiện, khoảnh khắc trong lúc đó linh thú bạch hổ đó là trở nên bắt đầu sợ hãi đi lên, thị huyết hai mắt cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục đi lên. Quanh thân lại một trận run run đứng lên, hình như là gặp được vô thượng tồn tại nhất hạng, ở tại đã không có trước đó cái loại này kiêu ngạo mô dạng, kia lẳng lặng đứng sừng sững ở không trung kim linh châu, quanh thân sát phạt khí, cũng hoàn toàn thu nạp. Giống như đối với thái cổ kim đao mặt trên hủy diệt lực lượng, thập phần kiêng kỵ nhất hạng. Cả không gian bên trong, xuất hiện một loại quỷ dị tình huống, tất cả hết thể hơi thở, đều tránh đi thái cổ kim đao khí đoạn, giống như sợ xúc động này cường đại lực lượng nhất hạng, cho dù là Kim Linh Châu cũng không ngoại lệ sở nguyên thấy thế trong lòng không khỏi ngẩn ra, hắn thật không ngờ này thái cổ kim đao thế nhưng có được như thế cường đại công năng này đặc hơn tới rồi cực hạn sát phạt khí, ở thái cổ kim đao trước mặt, liền tựa như chuột thấy mèo nhất hạng, chút không có gì sức phản kháng. Làm cho người ta một loại thập phần quái dị cảm giác.